Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, lần thứ nhất gần ở chung. Người chung quanh một mặt chấn kinh. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Khương gia đại thiếu Khương Huy sao? Thế mà thật quỳ trên mặt đất gọi cái này soái ca ba ba. Hơn nữa còn đưa lên 10 triệu thẻ ngân hàng hiếu kính ba ba. Khương Huy thực lực không thể nghi ngờ. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Cũng là trước mặt cái này đại soái ca. Thực lực càng thêm nổ tung. Trời ạ, siêu phàm tập đoàn cái gì thời điểm nhiều hơn như vậy như bức hống hống nhân vật. Bên kia duỗi cổ nhìn ra phía ngoài công tác nhân viên cũng là một mặt kinh ngạc. Khương Huy đại thiếu gia quỳ xuống đất hô ba ba. Thật sự là kinh hãi vô cùng lớn tin tức. Trương Đặc Trợ một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Tô Trần. Cái này chính là các nàng nhà tổng giám đốc nhìn chúng nam nhân. Cái này là tiểu thiểu gia tiểu công chúa thân cha. Thế mà hai lần liền để Khương Huy bại trận. Quỳ xuống đất xưng ba ba. Cường giả, Ngưu Phê. Nàng hưng phấn giảng chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi báo cho chính mình tổng giám đốc. Hắc hắc tương đương, Tô Tiên Sinh. Mời tới bên này tương đương, Trương Đặc Trợ lễ phép mà cung kính đi theo Tô Trần cùng đoàn đoàn nhạc nhạc sau. Lưng lên lầu, lúc này, tận mắt nhìn thấy nhà mình hài tử ba thu phục Khương Nhi Tử, Nhan Băng Tuyết đã về tới chính mình. Tổng giám đốc văn phòng, nghe được tiếng mở cửa, nàng liễm nụ cười trên mặt, mặt mày tản ra ôn nhu. Trương Đặc Trợ đem ba người cung kính đưa đến văn phòng, cúi đầu lui ra ngoài. Thuận tay thân mật đóng cửa lại. Trong văn phòng tung bay thức ăn hương khí. Michelin đầu bếp tay nghề danh bất hư truyền. Bày đặt tại trên bàn trà cơm món ăn hương vị đều đủ. Tản ra mê người vị đạo cùng lộng lẫy. Nhan Băng Tuyết dẫn đầu đi qua ngồi xuống. Hướng về phía bên kia Tô Trần còn có đằng sau hai cái tiểu bảo bối ngoác. Tới dùng cơm. Bừng lấy bụng nhỏ đoàn đoàn cộc cộc cộc chạy tới. Vẫn không quên bắt chuyện ba ba tương đương, ba ba tới dùng cơm rồi tương đương, nhạc nhạc quy quy củ củ đi tới. Mông đít nhỏ xê dịch, cùng muội muội chen tại sofa nhỏ phía trên, đem mụ mụ bên cạnh vị trí trống không. Tô Trần hài lòng nhìn nhi tử liếc một chút, mỉm cười đi tới. Đây là trong nhà đầu bếp đưa tới cơm chưa? Người nếm thử hợp không hợp khẩu vị, không thích lời nói ta lại để cho người chuẩn bị khác. Nhan Băng Tuyết cầm chén đũa nhẹ nhàng đẩy đến Tô Trần trước mặt. Làm xong việc này về sau, nàng cảm giác được tốc độ tim đập của mình rõ ràng tăng tốc. Nàng còn là lần đầu tiên đối một người nam nhân như thế chủ động. Có chút khẩn trương, Tô Trần gật gật đầu, ngồi ở Nhan Băng Tuyết bên cạnh, hô hấp ở giữa nhàn nhạt tung bay nữ nhân trên người như có như không hương khí. So thực vật còn mê người mấy phần. Ba ba tương đương ăn thịt thịt tương đương, đoàn đoàn ngăn cách tốt khoảng cách xa. Phí sức dùng học tập của mình đũa kẹp một khối hương pha tiểu ngưu bài hướng Tô Trần trong chén đầy. Đủ, ô ô tương đương với không đến. Đoàn đoàn tay nhỏ quá ngắn á. Tô Trần hiểu ý, lập tức bưng lên bát tiếp nhận nữ nhi ái tâm ném uy. Nếm một miệng, bò bít tết kiểu nộn nước thịt cùng nhàn nhạt hắc hồ tiêu vị đạo. Tại vị giác ở giữa tràn ngập ra. Thật là thơm. Ba ba. Tốt lần sau. Đoàn đoàn nghiêng cái đầu nhỏ. Manh manh mà hỏi. Tô Trần dùng sức chút đầu. Phối hợp nói ra. Cực kỳ tốt ăn tương đương nhà ta bảo bối nữ nhi cho ba ba kẹp thịt thịt. Vị đạo siêu tốt. Đoàn đoàn vui vẻ lại thỏa mãn để xuống bát đũa chuyển lấy phân chuồng đến. Lôi kéo ca ca tay nhỏ nói. Ca tương đương ba ba ưa thích đoàn đoàn cho hắn kẹp thịt thịt tương đương giống tương đương, nhạc nhạc đáng yêu. Tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi kéo ra, một mặt ra vẻ lão thành nói ra. Đoàn đoàn, ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt hương pha tiểu ngưu bài. Bên trong thì thừa một khối, Tô Trần giống như thích ăn cái này đâu. Tương đương hắn muốn hay không đem cái này sau cùng một khối gắp lên cho. Hừ hừ tương đương không muốn. Hắn mới không cho Tô Trần thêm đồ ăn đâu. Tương đương Tô Trần đem nhi tử tiểu biểu lộ thu hết vào mắt. Trong lòng nhịn không được vui vẻ lên. Tiểu gia hỏa mạnh miệng. lòng tham mềm mà tương đương không có việc gì, lại nhiều huấn huấn. Liền nghe ba ba lời nói tương đương nhan băng tuyết, ánh mắt rơi vào Tô Trần bên mặt phía trên. Nàng kẹp trước mặt măng tây đặt ở Tô Trần trong chén. Sau đó thì thật nhanh thu hồi đũa. Ánh mắt lập lòe, gương mặt lấy một loại nước tràn kim sơn tốc độ đang nhanh chóng phiếm hồng. Nàng còn là lần đầu tiên cho nam nhân trong chén gắp thức ăn. Chiêu này là bạn thân dạy cho nàng. Bạn thân còn nói, gắp thức ăn thời điểm, nhớ đến nói điểm quan tâm đối phương. Nhưng là, nàng cho Tô Trần kẹp hết đồ ăn về sau. Câu kia sớm thì chuẩn bị xong, bò bít tết ăn không ăn sợ dính. Cái này măng tây nướng không sai. Vừa vặn giải dính, trực tiếp thì ngăn ở trong cổ họng. Làm sao cũng nói không nên lời. Mà lại, trong lòng mình nay con cũng tại đi loạn. Khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Tô Trần cúi đầu nhìn lấy trong chén xanh tê tiểu măng tây. Ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ức vạn tổng giám đốc lại còn cho hắn tự mình gắp thức ăn. Cái này đãi ngộ, chắc là rất nhiều nam nhân cả đời chỗ mộng a. Hắn thì nhẹ nhàng như vậy cho thực hiện. Làm nam nhân hắn, nội tâm lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn a. Hắn cười cũng kẹp một khối măng tây phóng tới nhan băng tuyết trong chén. Có qua có lại, ngươi hơi gầy, ăn nhiều một chút. Nhan băng tuyết nhìn lấy trong chén đột nhiên xuất hiện đồ ăn. Ngẩng đầu trông đi qua, liền thấy Tô Trần đã tại cúi đầu ăn cơm đi. Nàng thu hồi ánh mắt, tâm lý nhảy cẫng giống như chỉ ăn đến bánh kẹo tiểu hỉ chim khách. Mặt bên trên, vẫn là như thường bình tĩnh. Bất quá, ngồi ở bên cạnh nữ nhi Đoàn Đoàn nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt. Theo mừng khấp khởi ở bên cạnh cười ngây ngô, cha mẹ cảm tình thật tốt đâu. Quá tuyệt vời, tương đương Tô Trần vui vẻ ăn cơm trưa. Hưởng thụ lấy vị giác cùng tâm linh, mỹ vị bạo kích. Cùng nữ nhi nhi tử còn có hài tử mẹ làm bạn. Vừa ăn cơm, hắn một bên lấy điện thoại di động ra. Tâm lý suy nghĩ một kiện đại sự. Cái kia chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới mở ra điện thoại di động nào đó đông doctor quan phương cửa hàng. Nói chuyện riêng phục vụ khách hàng. Ta muốn đặt trước một cái doctor nhẫn kim cương. Cái gì thời điểm có thể đưa đến? Thân, mời cung cấp ngài địa chỉ đâu? Tương đương, siêu phàm tập đoàn. Thân, trong thành phố 6 đại khu. 2 giờ bên trong đưa hàng đến cửa tương đương, 2 giờ. Hiệu suất rất cao mà tương đương cầu hôn loại sự tình này. Đương nhiên muốn để hắn đứa bé này cha tới làm rồi. Giới chỉ chuẩn bị lên. Tô Trần tại trang web chính thức một trận xem, trực tiếp tuyển cái đắt nhất doctor nhẫn kim cương, giá bán 5,88 triệu tương đương có tiện nghi nhi tử, hiếu kính 10 triệu. Tô Trần trước tiên hạ đơn, thân, chúc mừng ngài chọn món bản điếm đắt nhất gần nhau cả đời. Bản điếm còn có nguyên bộ cầu hôn phục vụ phần món ăn. Thân phải chăng cần cùng nhau thêm mua? Khung chat bên trong phát tới mấy chương hình ảnh. Là 5 số khác biệt giá cả cầu hôn phần món ăn. Tô Trần xem một lần. Nội tâm cảm thán nói. Diệu nha. Doctor nhẫn kim cương không hổ là cầu hôn phòng bị người nổi bật. Nguyên bộ cầu hôn phục vụ cũng quá lãng mạn. Trong lòng của hắn đã không khỏi đem chính mình cùng nhan băng tiết thay vào đến mấy cái cầu hôn. Tràng cảnh bên trong. Lãng mạn. Cảm động. Suốt đời khó quên. Không biết trước mặt mỹ nhân tổng giám đốc khóc lên, có phải hay không sách giáo khoa giống như nước mắt như mưa đâu. Ha ha, suy nghĩ một chút đều kích động nhân tâm. Ta muốn cái này đắt nhất, 3 triệu cầu hôn phần món ăn, thời gian định tại tối nay. Làm sao chọn món, thân, dựa theo phần món ăn đập đối ứng phục vụ hàng hóa là có thể đâu. Tương đương, chọn món, trả tiền, một mạch mà thành. Tô Trần hôm nay xem như thể nghiệm một thanh quét thẻ không nháy mắt khoái lạc. Ha ha, tương đương tối nay. Hắn muốn cho hài tử mẹ nhan băng tiếp một cái suốt đời khó quên cầu hôn chi dạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.